Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ám sát bắt đầu. Đã sớm đối với cái này theo đuôi khó chịu, Mikoto vừa ra tới chính là không có sắc mặt tốt, thở phì phò trừng mắt Seria, chỉ thiếu chút nữa chỉ về phía nàng cái mũi mắng nàng không muốn mặt. Đối với cái này tranh giành tình nhân tiết mục, hai cái tiểu sủng vật đều là rất được hoan nghênh ở một bên xem kịch. Mặc dù các nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít, đối với Đai Ly cái này lại đẹp trai thực lực lại mạnh nam hài có hào cảm. Nhưng là cũng không có Seria như vậy không chút nào thận trọng. Lúc này tự nhiên vui lòng Mikoto cho nàng điểm sắc mặt nhìn xem. Rốt cuộc thanh tĩnh xuống, Đai Ly tựa vào ghế dựa mềm bên trên. Thư thư phục phục gọi ra khẩu khí, nếu như dựa theo xe ngựa tốc độ, đến cái kia phiến hải vực không cần mấy ngày, so Đai Ly lúc đến nhanh hơn nhiều, hai cái đùi có thể không sánh bằng bốn chân tốc độ. Tiện tay bắt một con tiểu sủng vật, đặt ở trên đùi vuốt vuốt, Đai Ly theo bản năng mở ra Byakugan hướng chung quanh quét tới. Lại phát hiện một tia không tầm thường tung tích. Ánh mắt ngưng tụ, Đai Ly bắt đầu quan sát cái kia đạo quái dị thân ảnh. Bình thường dưỡng thành thói quen tốt, tại cái này thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau một lát, Đai Ly đã phát hiện đạo thân ảnh kia kỳ quái chỗ, cái kia giấu ở gợn sóng phía dưới tai thú đuôi thú. Thấy thế nào đều là thú tộc đặc thù. Nơi này cũng không phải xê hình quần đảo cái kia khu vực biên giới. Bọn gia hỏa này đặc biệt chạy xa như vậy, còn lén lén lút lút theo dõi nhóm người mình. Tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Trong lòng suy tư một phen đằng sau, Đai Ly liền có đại khái suy đoán, khả năng cùng truy sát Thanh Nhan nhóm người kia có quan hệ. Không làm kinh động người khác, Đai Ly sử dụng thông tin ma pháp, trực tiếp trao đổi trong tay tiểu hồ ly, nghe được Đai Ly thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên. Thanh Nhan đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng, biết Đai Ly sử dụng cái kia hắn biến dị tinh thần kết nối võ kỹ. Không cần khẩn trương, nghe ta nói, vừa rồi trong lúc vô tình điều tra đến một cái thú tộc thân ảnh, ngay tại đi theo xe ngựa của chúng ta. Tựa hồ là truy sát ngươi những người kia đến rồi. Đai Ly như vậy, để tiểu hồ ly lúc đầu không thèm để ý vẻ mặt biến thành sợ lên. Nàng trước đó cũng không có thiếu bị bọn gia hỏa này hãm hại quá. Lúc này nghe nói bọn hắn đã truy tung đến chính mình, tự nhiên vô cùng lo lắng. Bất quá nghĩ đến Đai Ly cái này đùi ngay tại bên cạnh mình, tâm tình lập tức buông lỏng xuống. Nàng cũng không tin những tên khốn kiếp kia sẽ còn phái ra cấp 7 ở trên hồn sư tới. Âm thầm đem tình huống thông chi Mikoto, để nàng tùy thời chuẩn bị cùng chính mình hợp thể hợp thể. Đai Ly không có rút dây động rừng, muốn nhìn một chút những thứ này thú tộc có thứ gì thủ đoạn. Cái này thám tử một cùng chính là hơn nửa ngày, thẳng đến mọi người đi tới hoàng cung chỗ hòn đảo biên giới. Chuẩn bị lên thuyền lúc, bọn hắn mới có động tác, cảm giác được nhóm người mình đã bị vây quanh. Đai Ly trực tiếp cùng Mikoto hợp thể, sau đó đề phòng, phát hiện Đai Ly chuẩn bị chiến đấu động tác, bao quát Seria ở bên trong những người khác, đều cảm thấy rất kỳ quái. Nơi này có cái gì nguy hiểm không? Bất quá không đợi bọn hắn có phản ứng, phát hiện hành tích bại lộ thú tộc bọn sát thủ, quả quyết bắt đầu tiến công. Hỏa diễm mượn cuồng phong chi thế, cuốn sạch lấy hướng đám người vọt tới. Phát hiện địch tình về sau, đám người phản ứng không đồng nhất. Đai Ly trực tiếp mặc lên lôi điện áo giáp, lôi kéo bên người Seria nhanh chóng lùi về phía sau. Phát hiện mục tiêu tránh thoát lúc đầu công kích, những sát thủ kia nhóm cũng không lại ẩn tàng, trực tiếp hiện ra thân hình, nhanh chóng lao vụt mà tới. Vừa tránh thoát một kiếp, liền phát hiện bị rất nhiều người áo đen vây quanh. Những quý tộc này con em không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Cho dù bọn họ thực lực mạnh hơn, thiếu khuyết liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, gặp được những thứ này sát thủ máu lạnh, cũng là bó tay bó chân, tựa hồ không muốn lưu lại người sống. Những sát thủ này cũng không có như ông vỡ tổ công hướng Đai Ly. Ngược lại phân ra rất nhiều nhân thủ, bắt đầu công kích những người khác. Đuổi ngựa Sa Phu đầu tiên lọt vào bất trắc, mấy lần liền bị tàn sát không còn, khiến cái này quý tộc đệ tử phẫn nộ phi thường. Bất quá lần này địch nhân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này gần 30 vị sát thủ, không có thấp hơn 5 cấp tồn tại, phần lớn là cấp 6 cao thủ. Tại Man Ha Vương quốc cũng không đến 50 người lục cấp cao thủ. Bọn hắn vậy mà duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy vì. Xem ra đối với tiểu hồ ly, bọn sát thủ tình thế bắt buộc. Mượn nhờ di động cao tốc hất ra địch nhân đồng thời. Đai Ly móc ra cầu đạo ngọc. Sau đó đem hắn biến thành một chương lưới đánh cá. Hướng về công kích tới bọn sát thủ che lên đi qua. Không biết cầu đạo ngọc lợi hại sát thủ. Không nhìn thẳng loại trình độ này công kích, nhìn thấy lưới đánh cá cận thân, cũng chỉ là dùng dao găm hướng về phía trước huy động. Tựa hồ nghĩ phá vỡ lưới đánh cá, từ lỗ hổng chui qua, bất quá vừa mới tiếp xúc, vị này sát thủ liền sắc mặt đại biến. Nguyên bản dự đoán dao găm phá vỡ lưới đánh cá tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại là cứng rắn hồn khí dao găm. Bị lưới đánh cá ô lưới tuyến ngăn cách thành mấy đoạn. Không kịp rời khỏi lưới đánh cá phạm vi. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh đến. Không có so dao găm càng dễ chịu hơn. Sát thủ trong khoảnh khắc biến thành từng khối lớn chừng bàn tay khối thịt. Rơi xuống đầy đất đều là. Cầu đạo ngọc công kích đến. Không có gì có thể sống sót. Vị này vọt tới phía trước nhất sát thủ. Tính cả trên người hắn mấy kiện hồn khí, đều biến thành khối thịt vụn, rơi xuống tại cách Đai Ly cách đó không xa trên mặt đất. Như thế hoảng sợ hình tượng, để đám sát thủ phía sau thân hình dừng lại, bắt đầu biến thành do dự. Bọn hắn là sát thủ, không phải tử sĩ, biết rõ phía trước có chạm vào tức tử quỷ dị công kích. Tất nhiên là muốn cân nhắc ứng đối sách lược. Phát hiện tình huống nơi này, dẫn đội sát thủ đầu lĩnh cũng từ bỏ vây công những quý tộc kia thiếu gia tiểu thư. Bắt đầu hướng Đai Ly bên này đuổi, biến thành khối thịt sát thủ cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Cho dù ở cái này chừng 30 người đoàn đội bên trong, hắn cũng là gần với đầu lĩnh một tay hảo thủ, cho nên mới có thể đuổi sát Đai Ly. Để Đai Ly lựa chọn sử dụng hắn làm cái thứ nhất mục tiêu công kích. Cao thủ như vậy, lúc này vậy mà như thế đơn giản liền liền bị Đai Ly cái này 4 cấp hồn sư tiêu diệt. Để đầu lĩnh vì chính mình nhìn sai rồi, cảm thấy sau một lúc hối hận, đem Đai Ly trình độ uy hiếp nâng lên tối cao. Đầu lĩnh một bên chạy tới, một bên làm ra thủ thế. Để cái khác vây công nhân thủ rút ra bộ phận chạy đến trợ giúp. Lập tức thiếu đi mấy vị vây công địch nhân. Cái khác đồng đội cũng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải Đai Ly phát huy tương đối kịp thời. Đối mặt mấy vị cùng mình ngang cấp sát thủ. Những thứ này lâm thời đồng bạn. Đoán chừng sớm đã có người bị vùi dập giữa chợ. Nhìn thấy Đai Ly quả nhiên như là lão quốc vương nói như vậy châu bò. Cảm thấy may mắn đồng thời. Bọn hắn cũng vì thiếu niên như thế thực lực. Rất là đỏ mắt. Lúc này mới 4 cấp. Liền xong bảo chính mình cái này lục cấp cao thủ. Để bọn hắn mặt để nơi nào. Bị Đai Ly đánh tên là Rupert quý tộc thanh niên. Là những người này nhất là không cam lòng một vị. Vốn muốn tìm cơ hội trả thù một phen. Nhưng là hiện tại cơ hội không tìm được. Ngược lại còn phải dựa vào Đai Ly tới cứu chàng. Đây cũng quá làm người buồn nôn. Phần tâm tư thi thời điểm. Trên cánh tay lại mới tăng một vết thương. Rupert tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Không còn suy nghĩ những thứ vô dụng kia. chuyên tâm đối phó địch nhân trước mắt. Những thứ này tiện nghi đồng đội cũng là khổ tám đời. Vốn là cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ hành động ám sát. Quả thực là bị Đai Ly đem bọn hắn liên lụy vào. Lúc này mới rơi vào như vậy bộ dáng chật vật. Phát hiện chí ít một nửa địch nhân bị chính mình hấp dẫn tới. Đai Ly cũng có chút cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì muốn chiếu cố bên người Seria, Đai Ly rất nhiều thủ đoạn sử dụng đều bị hạn chế. Có chút không thả ra tay. Phát hiện chính mình biến thành Đai Ly vướng víu. Seria trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Rõ ràng chính mình cùng hắn đều là 4 cấp hồn sư. Nhưng là lúc này ngoại trừ để hắn hao tâm tổn trí bảo hộ. Hoàn toàn không có một chút tác dụng. Những thứ này ở đây sát thủ. Tùy tiện xuất ra một cái. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết chính mình. Từ nhỏ chưa từng gặp qua nguy hiểm như vậy nàng. Chỉ là bảo trì trấn tĩnh. Không cho Đai Ly thêm phiền. Liền đã dùng hết tất cả dũng khí. Thật không có khí lực tiến hành động tác khác. Dạng này bất đắc dĩ tình trạng. Để nữ hài cơ hồ muốn cắn phá môi anh đào của mình. Lần thứ nhất cùng ngưỡng mộ người cộng đồng mạo hiểm. Liền biểu hiện chật vật như thế. Thật sự là thật mất thể diện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.